tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 346. Góc truyện audio.com, chương 346, người muốn bảo vệ nhất trên đời. 2. Tôi ôm Tuệ Minh ngồi trong taxi rồi gọi cho Cố Diệp Hàn, anh ta rốt cuộc cũng bắt máy trông, có vẻ bận rộn lắm, tôi có thể nghe được tiếng lật hồ sơ thông qua điện thoại thế, nhưng giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng 2.2. Em đã ăn gì chưa? Chúng ta gặp nhau đi. Tôi nói chiếc xe đã hướng đến tập đoàn Công Nghĩa. Đầu dây bên kia im lặng, anh ta nói. Được rồi, xe đậu trước cửa công ty. Tuệ Minh cụp đầu vào vai tôi ngủ sau khi đã khóc. Xong, khu vực tiếp khách TH sảnh dưới của tập đoàn Công Nghĩa khá rộng lớn, còn có tận 2 nhân viên lễ tân đứng chăm sóc và hướng dẫn khách hàng. Tôi không tiến lên hỏi bọn họ làm gì. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Cố Diệp Hàn thì anh ta sẽ tự mình đi xuống. Khoảng 5 phút, anh ta bước đến trước mặt tôi. Cố Diệp Hàn nhìn thấy Tuệ Minh đã ngủ say thì anh ta cau mày, sau đó đưa tay ra định bế con bé nhưng lại bị tôi né tránh. Tìm chỗ nào đó đi, hay anh muốn nói chuyện ở đây? Việc anh ta xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người trong và ngoài công ty. Anh ta nhíu mày, đến phòng làm việc của anh đi, trong đó có phòng nghỉ, để con bé nằm trên giường ngủ cho thoải mái. Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Tôi gật đầu rồi không tình nguyện mà đưa Tuệ Minh cho anh ta bồng, sau đó đi theo anh ta lên lầu bằng thang máy dành cho khách VIP, 4 năm không gặp. Tập đoàn Cố Nghĩa đã lớn gấp đôi so với trước đây, ngay cả phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cũng trở nên sang trọng hẳn. Sau đi đặt Tuệ Minh lên giường thì tôi cũng ngồi vào phòng khách. Anh ta đề thư ký của mình rót trà cho tôi, bởi vì đây là lần đầu tôi đến đây nên không thể không ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trông tôi giống như một con cừu non vậy. Lát nữa muốn ăn gì? Cố Diệp Hàn dường như không quan tâm tại sao tôi đến tìm anh ta mà chỉ hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi mím môi trả lời, nếu anh muốn trả thù hay muốn khiến tôi phải khổ sở, tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện. Tuy nhiên, Cố Diệp Hàn, trẻ con vô tội mà tôi trở về cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, tôi chỉ muốn để Tuệ Minh được sống tốt hơn, để con bé có một tương lai tươi sáng hơn. Con bé chỉ là một đứa con nít mà thôi, nó chẳng biết cái gì cả, nhưng anh là người lớn mà. Dù có ác đến đâu thì cũng đâu cần làm tổn thương người vô tội, nhất là một đứa trẻ. Cố Diệp Hàn cau mày, anh ta không hiểu những lời của tôi nói nên hỏi lại, trả thù, khiến em phải khổ sở. Tại sao anh phải làm như vậy? Tôi nhún vai, tôi biết là anh chán ghét tôi, hận tôi. Tôi cũng tình nguyện nhận hết mọi thứ, nhưng mà đứa nhỏ vốn vô tội, tôi không muốn làm liên lụy đến con bé. Anh ta im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn tôi, em cho rằng việc Tường Vân Nam tự tử rồi lan truyền tin tức đến phóng viên là do anh làm sao? Không phải à, tôi không quen bia nhiều người cho nên người có thể khuyến khích Tường Vân Nam tự hủy hoại tiền đồ để vu oan cho tôi, ngoài anh ta ra thì tôi không thể nghĩ ra được người nào cả. Anh ta đột nhiên cười lạnh lùng, sau đó khinh thường nhìn tôi, Thẩm Xuân Hình, xem ra trong lòng em trông anh thật buồn cười làm sao, từ bao giờ mà anh chờ nên dơ bẩn đến thế? Không phải là dơ bẩn, dù sao anh cũng là một người kinh doanh nên vốn dĩ cũng không thiếu tiền, chẳng qua anh không cam lòng và oán hận tôi nên mới làm vậy thôi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, anh liên lạc với Phó Bảo Hân nhiều năm như vậy, không phải muốn lợi dụng bà ta để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phó sao? Tôi nói thật, anh không cần phải làm thế, dù không ở trong nhà họ Phó thì tôi và Phó, không phải à, tôi không quen bia nhiều người cho nên người có thể khuyến khích Tường Vân Nam tự hủy hoại tiền đồ để vu oan cho tôi, ngoài anh ta ra thì tôi không thể nghĩ ra được người nào cả. Anh ta đột nhiên cười lạnh lùng, sau đó khinh thường nhìn tôi, Thẩm Xuân Hình, xem ra trong lòng em trông anh thật buồn cười làm sao, từ bao giờ mà anh chờ nên dơ bẩn đến thế? Không phải là dơ bẩn, dù sao anh cũng là một người kinh doanh nên vốn dĩ cũng không thiếu tiền, chẳng qua anh không cam lòng và oán hận tôi nên mới làm vậy thôi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, anh liên lạc với Phó Bảo Hân nhiều năm như vậy, không phải muốn lợi dụng bà ta để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phó sao? Tôi nói thật, anh không cần phải làm thế, dù không ở trong nhà họ Phó thì tôi và Phó bạn đang đọc tại chuyên chấm ngoan Thắng Nam cũng có thể ở bên cạnh nhau. Ngoài ra, Phó Thắng Nam chỉ kính trọng Phó Bảo Hân bởi vì bà ta là cô của anh ấy mà thôi. Tuy nhiên, đã là con người thì ai cũng sẽ có một ranh giới mà người khác không thể vượt qua, một khi chạm đến nó, thì anh và tôi cũng biết anh ấy có thể làm gì rồi đấy. Anh ta cười một cách châm chọc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi, Thẩm Xuân Hinh, em thông minh hơn so với trước đây rồi. Tôi mím môi, tôi không nghĩ là anh ta đang khen tôi. Cố Diệc Hàn dừng lại một chút, hai chân bắt chéo vào nhau rồi thản nhiên nói. Anh đã gợi ý chuyện này cho Phó Bảo Hân từ lâu, mục đích rất đơn giản, anh không muốn em tiếp tục TH cạnh Phó Thắng Nam, anh cảm thấy rất ghen tị. Còn về phần Tường Vân Nam, anh cảm thấy em nghĩ quá nhiều nên mới vô oan cho anh rồi. Chuyện này không liên quan gì đến anh, tin hay không thì tùy thuộc vào em. Hơn nữa, anh biết đối với em thì Tuệ Minh quan trọng đến mức nào, cho nên anh sẽ không ra tay với con bé, anh sẽ bảo vệ nó. Anh không muốn em phải đau khổ. Xuân Hinh, anh yêu em. 4 năm trước anh yêu em, bầy ghít cũng vậy, anh sẽ xử lý chuyện của Tường Vân Nam, chỉ cần em không ở cạnh Phó Thắng Nam nữa, em tin anh đi, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt đẹp, anh sẽ khiến tương lai của Tuệ Minh tốt đẹp hơn, anh sẽ cho con bé những gì nó cần. Tôi nhướng mày bởi không cảm thấy những lời này êm tai một chút nào cho, nên tôi lạnh lùng nói, không cần. Cô Helen, cô đến rồi. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Helen, tôi sửng sốt, trong giây lát trái tim đột nhiên run rẩy. Khi tôi quay lại thì không biết từ lúc nào, một Helen có mái tóc màu vàng kim đã đứng sẵn ở cửa. Khác hẳn với lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, Helen đã tăng cân hơn lúc trước, cái bụng hơi phình to như đang mang thai, mái tóc dài vàng óng được buộc lên gọn gàng. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc. Tôi đứng dậy theo bản năng mà mở miệng, Helen, chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc chuyện vợ nhà người ta. Cô ấy ngạc nhìn tôi, sau đó hai mắt cũng ngấn nước. Cô có quen biết Hàn sao? Helen nhìn Cố Diệc Hàn, giọng nói có chút khàn khàn, cho nên căn phòng anh ngăn không cho em vào là của cô ấy. Người phụ nữ mà anh cố gắng hết sức để bảo vệ là cô ấy sao? Người phụ nữ mà anh gọi tên và nhung nhớ mỗi đêm cũng là cô ấy chứ gì? Cố Diệc Hàn cau mày, vẻ mặt anh ta không được vui, ai cho cô vào? Giọng điệu cực kỳ chán ghét. Helen mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô ấy lại trở nên chua xót. Muốn em rời khỏi đây hả? Anh muốn em đi chỗ khác để anh và cô ấy có thể TH bên nhau đúng không? Tôi mím môi, sau đó lại nghe được phòng ngủ truyền đến tiếng động nhỏ, có lẽ bên ngoài quá ồn nên Tuệ Minh đã tỉnh giấc rồi. Tôi đứng dậy mà không định giải thích điều gì, chỉ kịp nhìn Helen. Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện TH nơi này. Tôi có gia đình và một đứa con rồi, hơn nữa tôi cũng yêu người khác. Nói xong thì lập tức xoay người đi vào bên trong. Tuệ Minh tỉnh dậy rồi, thân thể nhỏ nhắn của con bé nằm úp xuống giường khiến mái tóc trở nên rối tung. Khi thấy tôi, con bé lập tức ngồi bật dậy rồi lao đảo vọt đến. Mẹ, có phải vì con mà mẹ đã cãi nhau với ai đó không? Tôi sững sờ, sau đó lắc đầu rồi bế con bé lên. Không phải, Tuệ Minh, không liên quan gì cả, đây là việc riêng của người lớn. Con bé dường như có chút tự trách mình, cho nên nó vùi đầu vào lòng tôi mà nghẹn ngào nói, mẹ, có phải con đã gây ra nhiều chuyện cho mẹ không? Tôi lắc đầu, bỗng dưng cảm thấy vừa xót xa vừa hụt hẫng. Tôi muốn dẫn Tuệ Minh về Hà Nội để cho con bé một tương lai sáng lạn hơn, thế mà bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải tôi đã chọn sai rồi không? Ra khỏi phòng khách, tâm trạng của Helen cực kỳ tồi tệ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không còn thân thiện như 4 năm trước. Cô đã có gia đình và con riêng rồi, tại sao cô vẫn xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy? Cô không biết đâu, sự xuất hiện của cô đã phát nát những mộng tưởng tốt đẹp của tôi. Cố Diệc Hàn lạnh lùng nhìn Helen, đủ rồi, đây là công ty, không phải nơi để cô làm sằng làm bậy. Helen chế nhạo, làm sằng làm bậy hả? Anh mà cũng cần thể diện à? Cố Diệc Hàn, người tán tỉnh em trước là anh, người muốn nói kết hôn với em cũng là anh. Trong 4 năm, tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ của em về hôn nhân và tình yêu đều bị anh phá hỏng hết. Anh đã cho em trải nghiệm khủng khiếp nhất, nhưng bây giờ anh lại ghét bỏ em vì em suốt ngày dính lấy anh sao? Cách chương.